Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 206, kinh người download lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng cũng đúng vậy. Chính mình đều khai cá nhân trang chủ. Thế nhưng cũng không có nói chuyện này nhi. Chờ lát nữa, một hai phải qua đi đem hắn nói một đốn không thể. Trên lầu hai vị, các ngươi download mấy bài hát nha. Ta này đều qua 10 phút. Thế nhưng chỉ download tam đầu. Này thật lâu âm nhạc võng server cũng quá kém đi. Ha ha, may mắn ta lại đây sớm. Chỉ dùng 3 phút, liền đem 10 ca khúc toàn bộ download xong. Ta phỏng chừng chủ yếu là Vân Hoàng này 10 bài hát đều quá kinh điển. Mọi người đều đang liều mạng download. Cho nên thật lâu âm nhạc võng server có chút chịu không nổi. Đại gia có thể đoán một chút. Vân Hoàng này 10 bài hát hôm nay download lượng có thể có bao nhiêu? Khẳng định có thể vượt qua 1.000 vạn. Ta cảm thấy ít nhất là 3.000 vạn. Vân Hoàng nhân khí như vậy cao. Nhất định có thể quá 100 triệu. Trên lầu có thể không khoác lác sao? Quá 100 triệu, vui đùa cái gì vậy? Liền ở đại gia ở trên mạng nghị luận sôi nổi thời điểm. Hồng Đạt giải trí công ty Hạ Hồng Đạt trong văn phòng. Hạ Thừa Phong đang ở nơi đó phát giận. Ba, Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty thật sự là quá uất ức. Liền cái nghệ sĩ đều quản không được. Còn nói cái gì đã trừng phạt hắn. Ta phi, hủy bỏ một cái album Khánh Công Yến. Liền tính xử phạt, thật là buồn cười. Hạ Hồng Đạt cười lạnh nói. Xử phạt, ngươi làm cho bọn họ như thế nào xử phạt? Giống Tiêu Vân Hải như vậy thiên tài. Vô luận là cái nào công ty, đều sẽ đem hắn trở thành một cái bảo tới đối đãi. Nhân gia có thể viết ca, có thể ca hát, có thể diễn kịch, có thể viết võ hiệp tiểu thuyết, có thể làm đạo diễn. Nhân vật như vậy, ai dám xử phạt hắn? Ai có thể xử phạt hắn? Ai nguyện ý xử phạt hắn? Ở Thiên Hoa truyền thông công ty trong mắt, Tiêu Vân Hải không phải cá nhân, mà là cái chậu châu báu. Là cái cây dụng tiền. Là một chương album làm công ty đại kiếm một cái nhiều 100 triệu siêu cấp nghệ sĩ. Thiên Hoa truyền thông không có như vậy ngốc. Sẽ vì một cái hiệp nghị chọc hắn không cao hứng. Ba, nếu Thiên Hoa truyền thông công ty không có thực hiện chúng nó hứa hẹn. Không bằng chúng ta cho bọn hắn một cái giáo huấn. Giáo huấn, chẳng lẽ còn muốn xé bỏ hiệp nghị không thành. Thừa Phong, nhớ kỹ một câu. Tốt quá hóa lốp. Sự hoãn tác viên, chúng ta Hồng Đạt giải trí công ty hiện giờ đang đứng ở nhất gian nan giai đoạn. Một bộ Tam Quốc diễn nghĩa làm chúng ta nguyên khí đại thương. Rất nhiều hạng mục đều bị bắt xóa giảm. Nếu là bởi vì điểm này như việc nhỏ, lại thụ một cái Thiên Hoa truyền thông như vậy cường địch. Đối chúng ta tới nói liền có chút mất nhiều hơn được. Ba, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Ta thật sự là không cam lòng nha. Tính, ha ha, sao có thể, quá đoạn thời gian, Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty sẽ tổ chức một cái đáp tạ tài trợ thương yến hội. Này đó tài trợ thương đều là ăn thịt người không nhả xương chủ. Mỗi người dơ bẩn bất kham, nếu là có người nào coi trọng hắn hoặc là hắn bằng hữu, người nói lấy Tiêu Vân Hải tính cách, sẽ như thế nào làm? Hạ Thừa Phong ánh mắt sáng lên. Nói, kia còn dùng nói, khẳng định là vụ án dựng lên nha. Đến lúc đó, hắn đắc tội tài trợ thương. Ha ha, Thiên Hoa truyền thông liền tính lại như thế nào không muốn. Cũng cần thiết đối hắn tiến hành xử lý. Rốt cuộc, một cái Tiêu Vân Hải như thế nào có thể cùng này đó kim chủ nhóm đánh đồng. Hạ Hồng Đạt thở dài. Nói, Tiêu Vân Hải ra hỏa này tuy rằng chán ghét, nhưng không thể không nói. Hắn là cái giảng nghĩa khí bạn chí cốt người. Người phía trước nếu là có thể cùng hắn giao hảo. Tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại nha. Nhìn đến Hạ Thừa Phong muốn nói lời nói. Hạ Hồng Đạt xua xua tay. Ánh mắt chuyển lãnh. Nói. Hiện tại nói này đó đã chậm. Tất nhiên đã xác định là địch nhân. Vậy cần thiết ở hắn chân chính bước lên đỉnh phía trước. Đem hắn đánh rớt bụi bặm. Bằng không. Lấy hắn tài hoa cùng trí tuệ. Nói không chừng chúng ta Hồng Đạt giải trí tương lai còn sẽ thua tại trong tay của hắn. Chỉ bằng hắn. Hạ Thừa Phong khinh thường nói. không cần xem nhẹ ngươi bất luận cái gì một cái địch nhân. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải như vậy văn võ song toàn người. Hảo, Thừa Phong, sang năm đầu xuân, chúng ta công ty cùng quả xoài đài truyền hình đem liên hợp quay chụp một bộ đại hình phim lịch sử Sở Hà Hán giới. Người tưởng đóng vai Lưu Bang hoặc Hạng Võ là không có khả năng. Nhưng giống Hàn Tín như vậy quan trọng vai phụ hẳn là không thành vấn đề. Ta đã làm người cho ngươi báo một cái kỹ thuật diễn huấn luyện ban. Hảo hảo đi học một chút, miễn cho đến phim trường bị đạo diễn mắng. Lần này chúng ta thỉnh chính là cùng Hồng Thiên chủ tề danh Đỗ Hoàng Thái. Lấy hắn tính tình, là sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ta đã biết. Ba, đúng rồi. Ta nghe nói Tiêu Vân Hải cũng chuẩn bị ở đầu xuân quay chụp một bộ chân hoàn truyện. Nếu là có thể ở cùng cái thời gian đoạn truyền phát tin thì tốt rồi. Người đối này Tiêu Vân Hải thật đúng là chú ý nha. Yên tâm đi, đến lúc đó nếu là thời cơ thích hợp, chúng ta liền dùng này bộ Sở Hà Hán giới tới ngắm bắn hắn chân hoàn truyện. Ha ha, Tiêu Vân Hải là cái thiên tài không giả, nhưng lại như thế nào thiên tài? Muốn ở 20 mấy tuổi đạo diễn ra một bộ cao rating phim truyền hình. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều là không tin. Niên thiếu khí thịnh nha. Hy vọng hắn không cần gặp được chúng ta. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Thừa Phong nói xong, rời đi phụ thân văn phòng. Hạ Hồng Đạt lắc đầu, thở dài, còn kém xa nha. Thật lâu âm nhạc võng tổng bộ Thâm Hải thị Nam đầu cảng. Người tổng phụ trách Dương Bân, tuyên truyền bộ Hoàng Hiểu Thiên, kỹ thuật bộ Dương Quân Sinh cùng ban biên tập Lưu Thái Hà tất cả đều ngồi ở cùng nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm trên tường màn hình lớn. Đây là từ trên máy tính phóng ra quá khứ hình ảnh. Từ Dương Quân Sinh ra tay, đem Tiêu Vân Hải album ca khúc download số liệu thông qua một cái phần mềm đơn độc hái được ra tới. Đối với Tiêu Vân Hải âm nhạc tác phẩm, thật lâu âm nhạc võng từ trên xuống dưới đều là tin tưởng tràn đầy. Chỉ là cùng phía trước bất đồng. Đây là Tiêu Vân Hải đệ nhất chương album. Ở trên thị trường đã bán hơn một tháng. Hơn nữa sự phát hấp tấp. Không có bất luận cái gì tuyên truyền liền trực tiếp thượng giá. Có không lại giống như trước kia như vậy hỏa bạo. Ai cũng không dám nói. Dương Tổng, các vị đồng sự, vừa mới nhận được ban biên tập điện thoại. Vân Hoàng đồng thoại album đã toàn bộ thượng truyền. Lý Thái Hà buông di động, nói, Dương Bân thật sâu mà phun một hơi, nói, hy vọng chúng ta Vân Hoàng có thể lại sang kỳ tích. Hắn nói vừa mới nói xong, 10 ca khúc tựa như nghe được súng lệnh giống nhau, cơ hồ lấy đồng dạng tốc độ nhìn phía thượng cấp hướng. Gần qua 2 phút, sở hữu album ca khúc download lượng đồng thời qua vạn. Dương Bân đám người nộ mục cứng lưỡi nhìn màn hình lớn. Đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Tất cả đều lộ ra một cái không thể tưởng tượng biểu tình. Thẳng đến Tiêu Vân Hải album ca khúc toàn bộ đột phá 5 vạn thời điểm. Dương Bân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đối Dương Quân Sinh hỏi. Lão Dương, các ngươi cái này phần mềm có phải hay không lầm? Chính là Thiên Vương Thiên Hậu ca khúc. Download tốc độ cũng không nhanh như vậy đi. Dương Quân Sinh luôn luôn là cái tâm cao khí ngạo chủ. Nếu là bình thường Dương Bân nói như vậy, hắn khẳng định sẽ vỗ án dựng lên, mắng hắn không tín nhiệm chính mình. Nhưng hôm nay loại này quỷ dị tình huống, ngay cả hắn vị này kỹ thuật bộ chủ quản đều có chút tin tưởng không đủ. Tưởng chính mình trình tự xuất hiện vấn đề, cho nên hắn chạy nhanh đứng dậy, không nói hai lời, liền đi kiểm tra rồi một phen. Sở hữu phần mềm cùng trình tự đều không có vấn đề. Chỉ có thể nói chúng ta xem nhẹ vị này Vân Hoàng lực ảnh hưởng. Ta xem như phục. Dương Quân Sinh đối với Dương Bân vươn một cái ngón tay cái nói. Vẫn là Dương Tổng ngài tuệ nhãn thức anh. Một cái Vân Hoàng hoàn toàn có thể để được với vài cái nhất đường ca sĩ. Thật sự là bía y thái. Dương Bân cười khổ nói. Ta cũng nghĩ tới Vân Hoàng này đó ca khúc khẳng định sẽ lửa lớn. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Người nói chúng ta còn tụ ở bên nhau vì hắn lo lắng. Ha ha, thật là quá không cần thiết. Gì, chuyện gì xảy ra, số liệu như thế nào đều tạp ở nơi đó. Hoàng Hiểu Thiên kinh nghi nói. Không tốt, Dương Quân Sinh lập tức đứng dậy. Vội la lên, trang web server có chút chịu đựng không nổi. Ta phải chạy nhanh đi mở ra một khác đài cũng lên mạng. Bằng không, chúng ta trang web 1-2 phải hỏng mất không thể. Nói xong, Dương Quân Sinh ra được bước nhanh rời đi. Dương Bân đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Dương Bân nói. Được rồi, chúng ta cũng nên làm gì đi. Vì Vân Hoàng lo lắng. Chỉ do là không có việc gì tìm việc. Ngày hôm sau, thật lâu âm nhạc võng trang chủ thượng đánh ra một cái đại đại màu đỏ tươi nhảy cửa sổ. Mặt trên viết kim quang lấp lánh 8 chữ to. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Chữ to phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Nhiệt liệt chúc mừng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải đồng thoại album ca khúc đầu ngày sau download lượng đột phá 3.000 vạn. Hảo gia hòa, 3.000 vạn. Phàm là nhìn đến tin tức này mê ca nhạc. Đều điên cuồng. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng này còn chỉ là ngày đầu tiên. Giống nhau tới giảng. Album ca khúc thượng truyền sau. Bùng nổ kỳ đều sẽ ở 3 ngày tả hữu. Liền tính lấy 3 ngày làm hạn định. Download lượng quá 100 triệu là khẳng định không có vấn đề. Dựa theo Tiêu Vân Hải cùng thật lâu âm nhạc võng 9.1 tiền lời tỷ lệ. Tiêu Vân Hải trong thẻ sẽ lại lần nữa nhiều ra 4.000 nhiều vạn. Cái này làm cho vô số ca sĩ đỏ mắt đến không được. Sướng tác nhân thật sự là quá kiếm tiền. Tự nhiên, Tiêu Vân Hải bằng hữu cũng một đám đánh tới chúc mừng điện thoại. Thế hệ trước còn hảo thuyết. Giống Hoàng Bác, Đặng Việt như vậy người trẻ tuổi trực tiếp ở trong điện thoại ồn ào lên. 1-2 phải hắn đi kinh thành tốt nhất khách sạn mời khách không thể. Tiêu Vân Hải đối này chỉ có thể là miệng đầy đáp ứng. Tam quốc đoàn phim tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải thỉnh toàn đoàn phim người đến Kim Bảo Đảo khách sạn lớn ăn nhiều một đốn. Ước chừng hoa đi hắn 50 vạn. Đường Tiêu Vân Hải buổi tối trở về cùng Triệu Uyển Tình nói chuyện này khi còn nhỏ. Triệu Uyển Tình chỉ nói một câu nói. Ngươi chính là cái phá của đàn ông. Làm Tiêu Vân Hải khóc không ra nước mắt. Chính là, ngay cả Tiêu Vân Hải cũng chưa nghĩ đến. Kinh điển ca khúc sở dĩ xưng là kinh điển ca khúc. Chính là bởi vì nó sẽ không theo năm tháng trôi đi mà biến mất. Ngược lại giống như rượu ngon giống nhau. Thời gian càng dài, hương vị càng đủ, đồng thoại album đầu đầu kinh điển. Nó bùng nổ kỳ cũng muốn xa so giống nhau ca sĩ album muốn lớn lên nhiều. Suốt một tuần thời gian, đồng thoại download lượng đạt tới ước chừng 200 triệu. Tốc độ lúc này mới hàng xuống dưới. Vô luận là trong vòng ca sĩ vẫn là vòng ngoại người thường. Trong lòng đều đã chết lặng. 200 triệu, đây là cái gì khái niệm? Đối một ít toán học không người tốt tới nói. Chỉ là số không đều phải số trong chốc lát. Có người ở trên mạng tuyên bố như vậy thứ nhất tin tức. Tiêu Vân Hải đệ nhất chương đồng thoại album trực tiếp cho hắn mang đến 200 triệu thu vào. Album thật thể đại bán 1.600 vạn chương. Hắn là sáng tác người, lại là biểu diễn giả. Ít nhất chiếm được thuần thu vào 50. Vứt đi sở hữu thuế vụ cùng phí tổn. Tiêu Vân Hải ít nhất muốn kiếm được 100 triệu. Mà Internet thu vào càng là lợi hại. Thật lâu âm nhạc võng cho hắn 9.1 tối cao tiền lời tỷ lệ. 200 triệu download lượng liền ý nghĩa hắn sẽ được đến 9.000 vạn thu vào. Bởi vì bản quyền ở chính hắn trên người. Cho nên này đó tiền. Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty là phân không đến. Tổng thượng sở thuật, Tiêu Vân Hải đồng thoại album vì Tiêu Vân Hải mang đến tổng thu vào là 190 triệu. Cuối cùng cái này kêu lời thề son sắt võng hữu còn thêm như vậy một câu. Đem đại gia ghê tởm muốn chết. Trước đó Thanh Minh, ta không phải đồng tính luyến ái. Nhưng nếu Vân Hoàng nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực. Xử chính mình biến thành đồng tính luyến ái. Vân Hoàng, đến đây đi, ta chờ ngươi. Cách chương.